Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 267, miệng rồng cướp đồ ăn. Sáng sớm, ạch, nên tính là sáng sớm, ở đáy biển đã không có sáng sớm cảm giác, chỉ biết là thời gian này đã là sáng sớm, này ngoại trừ Lăng Phong chính mình tính toán bên ngoài, còn có đáy biển chi thành ánh đèn chuyển biến. Mỗi khi vào buổi tối, ngoại trừ giao thông con đường đèn đường, ngoài hắn ra đèn đều sẽ chậm rãi chờ tối. Đến cuối cùng chỉ có một chút, lại như đêm trăng, mà ban ngày lúc mới bắt đầu, ánh đèn sẽ từ từ vừa sáng, làm được cùng thiên không như thế. Có điều không đồng dạng như vậy là ánh đèn có chứa màu u lam. Sáng sớm Lăng Phong làm theo lệ thần vận sau khi an vị ở biệt thự bên trong khu nhà nhỏ. Ghế tựa là hắn tự mang dựa vào ghế tựa, bởi vì trong sân không có ngồi địa phương. Hơn nữa liền biệt thự trong, cũng chỉ có bên bàn cơm có ghế, những nơi khác đều không có. Hải tộc có vẻ như không thế nào yêu thích ngồi. Đây là Lăng Phong mấy ngày nay đài quan sát thu được thông tin. Thông điệp, ngoại trừ lúc mệt mỏi sẽ ngồi xuống giải lao, còn có chính là thiết yếu ngồi chuyện tình, bọn họ mới có thể ngồi xuống. Những thời điểm khác đều là đứng. Cái này cũng là nhân ngư cung phòng chính không có ghế nguyên nhân. Về phần tại sao sẽ như vậy, Lăng Phong chẳng muốn đi thăm dò. Coi như đây là kỳ phong dị tục một loại. Ngược lại mình ở nơi này liền mấy ngày. Nhiều nhất 2 ngày. Chuyện nơi đây là có thể kết thúc. Vào lúc ấy nghĩ biện pháp làm chút thủy tinh lại đây là được rồi. Hải tộc kỹ thuật, phần lớn đều cần thủy tinh tới làm động lực. Tuy rằng Lăng Phong cũng có thể đổi thành ngoài hắn ra. Có điều nhưng không tiêu hao nổi. Có thủy tinh thật tốt. Ngược lại lại không muốn tiền. Đương nhiên là không cần tiền. Lăng Phong đã chuẩn bị dùng tình báo đem đổi lấy thủy tinh. Cái này gọi là đồng giá trao đổi. Đồng giá. Có vẻ như hải tộc muốn tình báo chỉ là đại lục lịch sử. Những thứ này đều là toàn bộ đại lục toàn bộ chủng tộc đều biết lịch sử. Tin tức này hoàn toàn là không đáng giá tin tức, mà thủy tinh nhưng là rất quý giá. Coi như là ở nơi này sản xuất nhiều thủy tinh đáy biển thành thị. Cũng là một loại đối lập vật quý giá. Quý giá cái đầu ngươi. Mấy ngày trước ta liền nhìn thấy một đứa bé cầm thủy tinh làm món đồ chơi. Nơi này thủy tinh cùng tin tức về ta như thế. Đều là vật lấy hy vì là đắt. Ở đại lục tin tức về ta không đáng giá mà thủy tinh đáng giá. Nhưng nơi này liền vừa vặn ngược lại, chính là theo như nhu cầu mỗi bên, song phương đều không ăn thiệt thòi. Này này, như vậy cũng được, làm sao không được, đến thời điểm ta muốn đem túi không gian chứa đầy, tốt nhất đem hắc chân châu số chứa đầy, như vậy còn kém không nhiều lắm. Lăng Phong dự định cứ như vậy làm, cái lượng này đối với hải tộc tới nói, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm một điểm da lông mà thôi. Trước tiên liên hệ hắc chân châu số. Lăng Phong lấy ra ống nói điện thoại, chuẩn bị cùng hắc chân châu số trò chuyện. Đó cũng không phải hắn đến hải tộc lần thứ nhất. Mỗi ngày sáng sớm Lăng Phong đều sẽ cùng hắc chân châu số trò chuyện. Chính xác tới nói, là cùng trên thuyền 3 nữ tử đến nói chuyện. Bởi như vậy, hầu như mỗi sáng sớm Tuyết Tình 3 người đều sẽ rất sớm rời giường. Ở phòng truyền tin chờ đợi. Chờ đợi cùng hắn trò chuyện. Điều này làm cho Lăng Phong có một loại muốn làm mấy cái tư nhân máy bộ đàm. Có điều loại này bộ đàm cũng phải có mạng lưới chống đỡ mới có thể. Không có mạng lưới, vậy chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định sử dụng. Không phải vậy chính là một không dùng được phế phẩm. Mà mạng lưới vật này không phải Lăng Phong một người là có thể giải quyết. Cần toàn bộ xã hội. Cần ấp ủ thời gian. Hắn xúc tiến, mạng lưới, sinh ra. Bất quá hắn nhưng sẽ không làm như vậy. Bởi vì chuyện này đối với hắn không hề có một chút chỗ tốt. Đồng thời cần đại lượng nhân lực vật lực. Như thế lao lực mà chuyện không có lợi. Ai sẽ đi làm, trừ phi có cái này cần. Nhưng bây giờ Lăng Phong nhưng đối với cái này một điểm nhu cầu cũng không có. Nói đến khoảng cách, đại gia nhất định sẽ hỏi. Lăng Phong rời đi hắc chân châu số. Đến đáy biển chi thành, trung gian bỏ ra thời gian 1 ngày, Khoảng cách xa như vậy làm sao còn có thể có tín hiệu? Kỳ thực rất đơn giản. Hắc Chân Châu số bây giờ đang ở Lăng Phong đỉnh đầu. Mà không phải ở chỗ cũ. Ở Lăng Phong sau khi rời đi, Hắc Chân Châu số cũng chậm chậm theo Lăng Phong di động. Tuy rằng không thể bơi lặn, có điều nhưng vẫn ở Lăng Phong trên đỉnh đầu. Đó cũng không phải Hắc Chân Châu số mặt trên có Lăng Phong theo dõi hệ thống, mà là Lăng Phong đến tự mình đến chỉ đường, để Hắc Chân Châu số vẫn liền theo hắn di động. Tuy rằng Lăng Phong là ở trong biển tiềm hành, bất quá hắn nhưng có thể biết rõ vị trí của chính mình. Trong đầu của hắn có một phó lập thể bản đồ, mà hắn đi tới vị trí nào, đều sẽ ký hiệu mình bây giờ ở vị trí nào. So với kia chút tinh vi hướng dẫn còn muốn chuẩn xác, mà Hắc Chân Châu số mặt trên có một hướng dẫn hệ thống, ngay ở trong buồng lái. Đây là Lăng Phong dùng luyện kim thuật làm lập thể thành như bản đồ. Mặt trên có một Hắc Chân Châu ký hiệu, chính là thuyền hiện tại vị trí. Ở biết đến lĩnh vực bên trong, có thể ung dung tiến hành hướng dẫn, mà không biết lĩnh vực, nó có thể ghi chép hải đồ. Đương nhiên cái kỷ lục này còn cần nhân công đến nhập liệu. Đây đương nhiên là Lăng Phong đến tiến hành, bởi vì hắn quen thuộc, đồng thời chuẩn xác cực kỳ. Những người khác tuy rằng cũng được, có điều cũng không phải rất chuẩn xác. Coi như là đã biết khu vực, Lăng Phong cũng một mực sửa chữa chấm đồ. Cũng là bởi vì đi trước dùng là tất nhiên đồ, cũng không phải rất chuẩn xác. Còn có Hắc Chân Châu số, là Lăng Phong chuyên dụng, sẽ không giao cho người khác đến dùng. Nói cách khác mỗi lần điều động Hắc Chân Châu số, Lăng Phong cũng nhất định ở phía trên. Thuận lý thành chương chuyện này liền từ hắn tới làm. Mà chuyện này cũng rất đơn giản. Lăng Phong chỉ cần ở trên bong thuyền cách đoạn thời gian nhìn là có thể. Đối với hắn mà nói chuyện này lại như chuyện thường như cơm bữa như thế đơn giản. Kỳ thực không nhìn cũng được. Bởi vì ở trên thuyền Lăng Phong xếp vào rất nhiều ma đạo khí. Đây là một loại ảnh lưu niệm ma đạo khí. Đơn giản tới nói chính là máy ảnh. Chủng ma này đạo khí cũng không phải là Lăng Phong phát minh. Trong lịch sử cũng sớm đã xuất hiện chủng ma này đạo khí. Mà Lăng Phong chỉ là đưa nó cải tiến, khiến cho nó càng chuẩn xác. Tuy rằng nó thành như chỉ là mặt bằng, có điều có nhiều như vậy số liệu, dữ liệu, lấy Lăng Phong tính toán năng lực, rất dễ dàng là có thể tính toán ra địa hình, địa mạo, thu được một tấm lập thể bản đồ. Lăng Phong kết thúc hôm nay trò chuyện, cười cợt đem máy bộ đàm bỏ vào túi không gian. Trong nụ cười có chứa một chút ấm áp, một chút ôn nhu, cười hư hỏng như vậy. Ngươi là không phải lại đang muốn chuyện xấu gì? Aman đặt đi ra biệt thự, nhìn thấy Lăng Phong đang cười. Tựu ra thanh hỏi, xin nhờ, đây là cười xấu xa sao? Lăng Phong trực tiếp loại bỏ đi, nói rằng, Aman đặt công chúa. Sớm, không biết hôm nay bữa sáng là cái gì. Mấy ngày nay Lăng Phong bữa sáng đều là do Aman đặt đến chuẩn bị. Ở ngày thứ nhất thời điểm, hắn còn dự định nắm cái hoa quả ha ha. Không nghĩ tới Aman đặt nói mình đã chuẩn bị xong. Gọi hắn đi vào ăn điểm tâm. Nếu chuẩn bị xong, Lăng Phong đương nhiên sẽ không khách khí. Liền đi nhìn hải tộc bữa sáng là dạng gì tử. Thuận tiện nếm thử mùi vị làm sao. Bữa sáng kỳ thực rất đơn giản. Chẳng qua là một ít món ăn hải sản. Cá mảnh còn có nước dùng. Đều là khá là thanh đạm gì đó. Đôi này, chuyện này đối với Lăng Phong tới nói là không thể tốt hơn. Hắn sáng sớm liền thích ăn điểm thanh đạm gì đó. Liền Lăng Phong liền quyết định để này tiếp tục. Để Aman đạt tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Mà chính mình bữa sáng liền lưu đến sau đó ăn nữa. Vẫn là cùng ngày hôm qua như thế. Vừa chuẩn bị kỹ càng. Nếu như ngươi ăn chán, vậy thì không muốn ăn. Aman đặt một bộ ta không một chút nào quan tâm biểu hiện. Làm sao sẽ ăn chán? Nếu như có thể ta còn thực sự muốn ăn trên cả đời. Đáng tiếc a, chỉ có ngăn ngắn mấy ngày. Thực sự là nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Lăng Phong một bộ đáng tiếc dáng vẻ. Dám nói ăn chán mới là lạ. Nhìn ngươi ở bề ngoài không để ý. Một khi ta nói không, ngươi sẽ trở mặt, sẽ không cao hứng. huống hồ này bữa sáng còn rất hợp khẩu vị của chính mình. Liên quan với Aman Đạt làm một chút bữa sáng chuyện này. Bắt đầu Lăng Phong còn tưởng rằng đây là những người khác làm. Cũng không phải là nàng làm. Nhưng liên tục mấy ngày ba bữa cơm. Không chỉ là bữa sáng. Đều là do Aman Đạt chuẩn bị. Đồng thời ăn khuya thời điểm. Aman Đạt là ngay ở trước mặt Lăng Phong làm tốt cho hắn ăn. Điều này làm cho hắn không thể không tin tưởng. Aman Đạt người này cá tộc công chúa dĩ nhiên sẽ làm cơm. Hơn nữa còn tự mình xuống bếp cho mình làm cơm. Này thật bất khả tư nghị. Kỳ thực Lăng Phong khái niệm vẫn không có chuyển qua đến. Hắn vẫn đem Aman Đạt cùng trên đại lục những kia công chúa đem so sánh. Đều là những kia cả ngày bị người hầu hạ chúa. Làm cho các nàng động thủ làm những thứ này là khó càng thêm khó. Bởi vậy mới có ý nghĩ như thế. Mới có thể cảm thấy chuyện này khó mà tin nổi. Mà trên thực tế Aman Đạt từ nhỏ đến lớn đều không có hầu gái. Càng không có người hầu. Cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày đều là tự mình động thủ. Chính mình chăm sóc chính mình. Đó cũng không phải trường hợp đặc biệt. Mà là toàn bộ hải tộc đều là như vậy. Chính mình có năng lực chăm sóc chính mình. Liền muốn tự mình động thủ. Tốt nhất còn muốn có thể trợ giúp một hồi người khác. Chỉ có những kia người già yếu bệnh tật mới cần người đến hầu hạ. Bởi vì bọn họ không cách nào chăm sóc chính mình. Người nghĩ đến đẹp. Nếu không ngươi là khách nhân của chúng ta. Ta mới sẽ không cho ngươi làm những thứ này. Aman Đạt đỏ mặt nói rằng. Muốn cả đời. Trừ phi ngươi ở lại chỗ này. Không phải vậy như thế nào khả năng cả đời ăn ta làm gì đó. Ngươi nếu muốn ăn cũng nhanh chút đi vào. Bối đế đã ở nơi đó ăn. Nếu như ngươi chậm một chút. Nên cái gì cũng không có. Aman Đạt nói xong lời này sau đó. Liền chạm đích tiến vào biệt thự. Bối đế. Long tộc sức ăn quả nhiên không phải nắp. Tuy rằng thân thể nhỏ đi. Có điều sức ăn đối lập cũng thay đổi nhỏ. Có điều ở nhân tộc bên trong tới nói. Nàng lại lớn kinh người. Liền giỏi nhất ăn thú nhân cũng không sánh bằng nàng. Quả thực chính là thùng cơm. Ạch, vẫn là mau vào đi thôi. Không phải vậy này điểm bữa sáng. Cũng sẽ bị nàng tiêu diệt sạch sẽ. Lăng Phong lách vào biệt thự. Vọt đến trên bàn cơm. Cùng bối đế bắt đầu tiến hành đồ ăn tranh đoạt chiến. Thường nói, đặt đồ ăn trước miệng hổ. Ta đã vượt qua cái này. Là càng cấp cao miệng rồng cướp đồ ăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.